Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 325, Kim giác ngân giác. Lúc này, tại chiến trường tiền tuyến nhất địa phương, Kakashi cùng Koizumi xuất lĩnh đêm trước tiến công bộ đội đang phát sinh chưa từng có chiến tranh. Số lượng hơn vạn bạch Zetsu bộ đội, một nhóm tiếp lấy một nhóm không ngừng tiến hành trùng kích. Từng cái bạch Zetsu thực lực tổng hợp tuy là không đủ cường đại, nhưng là lại thắng ở số lượng khổng lồ. Không ít ninja đều bị vài cái thậm chí hơn 10 người bạch Zetsu kéo lại. Mà một khi bị bạch Zetsu bắt lại cũng sẽ bị hấp thu chakra. Ở như vậy tình huống bên dưới, coi như là tinh anh ninja liên quân đều lâm vào khổ chiến ở giữa. Bất quá, nguy hiểm nhất cũng không phải bạch Zetsu bộ đội. Hơn nữa hỗn ở trong đó uế thổ chuyển sinh cường giả. Nhẫn đao nhóm thất kiếm, Kakuzu, kim giác ngân giác toàn bộ xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Phổ thông ninja, căn bản không phải loại này trong lịch sử mạnh mẽ đại nhẫn giả đối thủ. Hỏi chạy tới Kakashi cùng Maito Gai hai người liên thủ chiến đấu. Đang ở kiềm chế nhẫn đao nhóm thất kiếm bộ đội, phong ấn tiểu đội một mực chuẩn bị. Nhưng là đối mặt nhẫn đao nhóm thất kiếm cường giả như vậy, cho dù là Kakashi cùng Maito Gai đều lâm vào bị động cùng khổ chiến. Trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Mà ở mặt khác, là vô luận bao nhiêu ninja tới gần đều sẽ bị nháy mắt giết đem đã từng đệ nhị Hokage đẩy vào tuyệt. Cảnh mạnh mẽ đại nhẫn giả. Làng mây Kinkaku cùng Ginkaku. Suy, thật là khiến người ta nổi giận a. Vậy mà lại bị đệ nhị Hokage uế thổ chuyển sinh cái triệu trở về. Đúng vậy, Kinkaku, nói chuyện là một cái giữ lại tóc màu bạc, ăn mặc làng mây truy kích bộ đội quần áo kỳ dị nam nhân. Ở bên phải trên vai có khắc ngân chữ, cầm trong tay một cái cự đại hồng sắc hồ lô. Ginkaku, người nữ nhân này con mắt thả ra lực lượng cường đại. Xem ra không đơn giản a, được xưng là Kinkaku nam lập tức hồi đáp. Hắn cùng Ginkaku giống nhau, để tóc dài, chẳng qua là màu vàng, cái chổi đầu, trên đầu có hai cái sừng, bên trái bả vai khắc có một kim chữ. Koizumi bình tĩnh nhìn trước mắt hai cái bị uế thổ chuyển sinh đi ra nam nhân. Kỳ quái hóa trang, đồng thời ăn nói cũng kỳ quái. Bất quá, nàng đã có thể xác nhận đây chính là Shiva đã nói với hắn muốn đặc biệt chú ý người. Kinkaku cùng Ginkaku, hai người có cường đại thực lực. Phối hợp lại, sở hữu siêu ảnh cấp thậm chí lực lượng càng mạnh. Đã từng một lần đem đệ nhị Hokage Senju Tobirama đẩy vào tuyệt cảnh. Trọng yếu hơn chính là, hai người bọn họ kiềm giữ lục đạo tiên nhân Noble Phantasm. Một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị Noble Phantasm cho phong ấn. Hai người các ngươi chính là Kinkaku cùng Ginkaku a. Xin lỗi. Hai người các ngươi có thể lúc đó dừng bước. Shiva đặc biệt nhắc nhở. Kinkaku sở hữu cửu vĩ chakra. Uchiha Madara có thể sẽ thu về. Sở lấy cuối cùng bắt sống. Hanh, khẩu khí thật là lớn. Cũng dám ở trước mặt lão phu cuồng vọng. Chúng ta để cho ngươi lập tức câm miệng. Không có biện pháp. Ginkaku, vật đổi sao rời. Những thứ này hậu sinh đối với chúng ta biết được đều quá ít. Sau khi nói xong, Kinkaku nhếch miệng cười. Há hốc miệng ba. Dĩ nhiên từ trong miệng hộc ra ba cái Noble Phantasm đi ra. Hai cây quạt, một bả bầy biện ra hình quạt. Bị Kinkaku ta ở trên tay phải. Mà hắn tay phải. Mà là quấn quýt lấy một cây màu vàng giống như tơ lụa một dạng sợi dây. Thường tử chính đang phát tán ra quang mang. Đồng thời, Kinkaku đem phun ra một cây khác hình vuông cây quạt dao cho Ginkaku trong tay. Đồng thời ôm một cái hồ lô màu đỏ. Chúng ta lên đi, Ginkaku, giải khai, Kinkaku, nhìn Kinkaku cùng Ginkaku lấy ra Noble Phantasm. Tiểu tuyền nhãn con người khẽ híp một cái. Nội tâm lẩm bẩm nói, không có sai, cùng Shiva ca nói giống nhau, phải chú ý đạo cụ hoàn toàn tương tự, có thể ràng buộc người cũng lại bước ra chân ngôn, hoàng. Kim thằng, có thể chặt đứt đồng thời chớ chú ngôn linh, thất tinh kiếm. Có thể thu ngôn linh đồng thời phong ấn nhân, hồng hồ lô. Cùng với có thể phiến nổi trên mặt nước phong lôi hỏa thổ toàn bộ thuộc tính, quạt ba tiêu. Toàn bộ đều là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sử dụng Noble Phantasm. Bành một tiếng, Kinkaku lập tức hướng phía Koizumi vọt tới. Trên cánh tay quấn quýt lấy hoàng kim thằng. Hướng về phía Koizumi hung hăng đập xuống. Koizumi sắc mặt đông lại một cái. Lấy tốc độ cực nhanh ném ra một con phi tiêu. Kinkaku nhếch miệng cười. Quá chậm, người ngắm loại này phi tiêu có thể làm cái gì? Kinkaku đầu hơi một bên. Đơn giản tránh thoát. Sau lưng Kinkaku tùy thời đợi mệnh. Miễn là Kinkaku phát hiện Koizumi ngôn linh. Hắn có thể tiến hành phong ấn. Đây là hắn quen dùng chiến đấu. Thế nhưng, chính là ở Kinkaku tản ra phi tiêu trong nháy mắt. Một cái thanh âm lạnh như băng chợt ở Kinkaku phía sau vang lên. Con này phi tiêu, có thể cho ngươi xuống địa ngục. Kinkaku, phía sau, mau tránh ra. Kinkaku biến sắc, lập tức hét lớn. Kinkaku sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Quay đầu lại, cái gì? Cái này là Tobirama phi lôi thần. Có vài người, luôn là kiêu ngạo quá sớm. Minh bạch quá muộn. Koizumi mặt bên trên mang theo tuyệt mỹ nụ cười. Một đạo hàn quang hiện lên. Kinkaku cánh tay phải bị chém rách. Mang theo hoàng kim thằng cánh tay trong nháy mắt bị Koizumi đá bay. Chết tiệt, quạt ba tiêu. Phiến, Kinkaku cắn răng một cái. Trong nháy mắt cầm trong tay quạt ba tiêu. Hướng về phía Koizumi hung hăng vỗ xuống. Chỉ một lúc, ngọn lửa sóng lớn hướng về phía Koizumi cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt đưa nàng thôn phệ, Kinkaku khóe miệng nổi lên một cái thắng lợi một dạng nụ cười. Thế nhưng chỉ một lúc, cái nụ cười này chợt đọng lại. Bởi vì, tất cả hỏa diễm, toàn bộ bị Koizumi một tay đỡ đồng thời toàn bộ hấp thu. Cái gì? Đem ta nhẫn thuật cho, bành một tiếng. Koizumi đơn tay nắm lấy Kinkaku đầu. Sau đó ở Kinkaku ánh mắt khiếp sợ trong. Khóe miệng khinh động. Shinra Tensei. Bành một tiếng. Kinkaku thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số giấy vụn. Sau đó sau lưng phong ấn tiểu đội lập tức nắm đúng thời cơ. Đem Kinkaku cho phong ấn đứng lên. Nhưng là, chính là ở Kinkaku bị phong ấn trong nháy mắt. Một cái huyết hồng chakra trong nháy mắt phóng lên cao. Đem toàn bộ chiến trường toàn bộ bao trùm. Trên chiến trường, hiu hiu nổi lên chakra làn gió. Một cái to lớn đuôi quét ngang mà qua. Kèm theo điên cuồng tiếng gầm. Koizumi trước mặt quái vật. Đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Nhìn Kinkaku biến hóa. Koizumi sắc mặt bình tĩnh. Cái này chính là Shiva ca nói cửu vĩ biến hóa a. Hoàn toàn cùng Naruto vậy a. Jinchuriki, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.